Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gã tài xế bị tai nạn cơ mà. Sao anh biết lão ta? Và có tấm hình này. Trần im lặng ngồi lại xuống ghế đá, rút điếu thuốc khác ra hút. Hắn dúi tấm hình vào tay tôi, rồi quay sang chỗ khác, phả hơi thuốc một cách lịch sự. Thế mà mày không nhận ra ai đứng trong hình nữa à? Hắn bỏ cái vẻ ta đây, lần đầu tiên nói chuyện một cách đàng hoàng. Tôi nhìn kỹ lại tấm hình. Người con gái trong hình trông hoàn toàn xa lạ. Chỉ có điều ánh mắt rất giống ai đó mà tôi không nhận ra. Là ai? Tôi không biết. Cái thính giả của ngôi nhà ma.com thân mến, câu chuyện Ngải Miến Điện phần 2 vẫn còn. Team ngôi nhà ma.com đã liên hệ với tác giả và đã được tác giả đồng ý viết tiếp, sẽ phát độc quyền trên ngôi nhà ma.com và kênh YouTube Em Sợ Ma. Vì vậy nếu bạn yêu thích câu chuyện này, đừng quên đăng ký kênh để được nghe phần tiếp theo, cũng như biết cái kết của câu chuyện như thế nào. Các bạn vừa nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma. Đừng quên bấm đăng ký để nghe những chuyện ma có thật mới nhất, hoặc truy cập website ngôinhama.com để theo dõi các chuyện mới. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.